Vạn đạo long hoàng, chương 640, đột phá đỉnh phong vương giả. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu truyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Không hổ là đại thành vương giả, đỉnh phong vương giả chữ vật giới chỉ. Thật sự quá giàu có rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. 12 trong chữ vật giới chỉ, sở hữu tất cả cực phẩm linh tinh cộng lại, khoảng chừng hơn 8.000 vạn khối, hơn 8.000 vạn nhanh, thật sự là khủng bố. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, luyện đan, thật đúng là món lợi cách xù a hát. Lục Minh âm thầm cảm thán, huống hồ, Vân Hải Đan viện nhân. Lợi dụng hài nhi tiên thiên huyết khí loại này tàn nhẫn thủ đoạn luyện đan, dành món lợi cách xu, kiếm lấy cực phẩm linh tinh. Tự nhiên thêm nữa, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, giống nhau đỉnh phong vương giả cùng đại thành vương giả, đều không có như vậy giàu có. Lục Minh đoán chừng, vân lạc trong chữ vật giới chỉ, cực phẩm linh tinh. Tuyệt đối sẽ thêm nữa. Đáng tiếc lại để cho hắn chạy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Trùng kích đỉnh phong vương giả. Dư xài. Lục Minh đến cực phẩm linh tinh sửa sang lại tốt về sau. Nhìn về phía Tạ Niệm Khanh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người. Lúc này. Tạ Niệm Khanh trên người tản mát ra một cổ vô hình lực trường tràn ngập mà ra. Bao trùm phạm vi trăm mét, không ngừng chấn động, co rút lại bất định. Tạ Niệm Khanh trong tay bừng lấy cái kia thiên ma quả. Có thể chứng kiến thiên ma quả sáng lên, có từng sợi ánh sáng chói lọi tán phát ra. Bị Tạ Niệm Khanh hấp thu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy. Khoác lên người, xem ra Tạ Niệm Khanh tu luyện, nhất thời bán hội, cũng không cách nào chấm dứt. Lục Minh tâm niệm vừa động, thân thể biến mất, tiến vào đến chí tôn thần trong điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chờ một chút đột phá. Động tĩnh sẽ không nhỏ, ở bên ngoài, hơn phân nửa sẽ kinh động Tạ Niệm Khanh. Bắt đầu đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, vung tay lên, đống lớn cực phẩm linh tinh xuất hiện, khoảng chừng 100 vạn khối. Phanh, phanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 100 vạn khối cực phẩm linh tinh toàn bộ bạo liệt, hóa thành nồng đậm vô cùng thiên địa linh khí. Cửu Long huyết mạch hiển hiện mà ra, đạt tới vương cấp bát cấp Cửu Long huyết mạch, thân hình tựa hồ càng thêm khổng lồ đi một tí, thân hình uốn lượn, lân giáp tùm, càng lúc càng giống trong truyền thuyết chân long rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, há miệng khẽ hấp, khủng bố thôn phệ chi lực bộc phát, 100 vạn khối cực phẩm linh tinh năng lượng chen chúc bị hút vào Cửu Long huyết mạch bên trong. Lục Minh vận chuyển Chiến Long chân quyết, bắt đầu tu luyện, đột phá đỉnh phong vương giả, cần năng lượng dị thường nhiều. Hơn nữa muốn tại đến luồng khí xoáy cô đọng đến mức tận cùng. Chịu sau đột phá linh hải cảnh làm chuẩn bị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cho nên, cần cực phẩm linh tinh. Cũng nhiều vô cùng, Cửu Long huyết mạch thôn phệ luyện hóa chi lực, lại tăng mạnh gấp bội, 100 vạn khối cực phẩm linh tinh, không bao lâu, liền đã luyện hóa được. Lục Minh tiếp tục xuất ra 100 vạn, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, cứ như vậy, 100 vạn hợp với 100 vạn, vô tận năng lượng, tại tích xúc lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Đem làm Lục Minh đã luyện hóa được nhất 1800 vạn khối cực phẩm linh tinh về sau. Đan điền luồng khí xoáy. Rốt cục đạt tới cô đọng vô cùng tình trạng. Thật giống như chất lỏng đang xoay tròn lấy. Tựu như nhất cái hải mắt. Lúc này, một đạo cường đại khí tức. Từ trên người Lục Minh bay lên. Đỉnh phong vương giả. Đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, ầm ầm, vận chuyển chiến long chân quyết, chân nguyên cuồn cuộn lưu động. Lục Minh cảm giác, chân nguyên cường độ, so với phía trước mạnh gấp bội, mà Lục Minh chiến lực, tự nhiên cũng trên phạm vi lớn tăng lên một mảng lớn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Lục Minh mở ra hai mắt, lộ ra nụ cười hài lòng. Đỉnh phong vương giả, xem như đứng tại vương giả đỉnh phong rồi. Bước tiếp theo, đúng là mở linh hải. Bước vào linh hải cảnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, bất quá một bước này. Không dễ dàng như vậy. Đầu tiên muốn đem thiên địa ý cảnh lĩnh ngộ đến cấp 2. Nếu không có cấp 2 thiên địa ý cảnh, vọng tưởng trùng kích linh hải cảnh, chỉ có một con đường chết. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, đã luyện hóa được nhiều như vậy cực phẩm linh tinh, tài đi qua một ngày nhiều thời giờ, đi xem Tiểu Khanh tu luyện ra thế nào rồi. Tâm niệm vừa động, Lục Minh ra chí tôn thần điện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, ông, Lục Minh vừa xuất hiện, cũng cảm giác một cổ cường đại lực trường tại bắt đầu khởi động. Trên người đã bị khổng lồ áp lực, Lục Minh thân hình khẽ động, lui về phía sau mấy trăm mét, cỗ này áp lực tài biến mất. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, chỉ thấy, tạ niệm khanh trong tay thiên ma quả đã biến mất. Nàng tóc dài bay lên, đỉnh đầu lơ lửng một đóa hoa sen. Hoa sen thượng khoanh chân ngồi nhất cái cô gái tuyệt sắc. Một cổ cường đại lực trường, không ngừng từ trên người tạ niệm khanh tràn ngập mà ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không đơn giản a hát, không đơn giản a hát, đàn đàn vây quanh tạ niệm khanh truyền. Một đôi con mắt quay tròn truyền, cẩn thận đánh giá tạ niệm khanh. Trong miệng nói nhỏ, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. 8 giờ về sau, chung quanh lực trường bỗng nhiên cực tốc co rút lại. Biến mất tại tạ niệm khanh trong cơ thể. Lúc này, tạ niệm khanh mở ra hai mắt. Tiểu khanh, như thế nào đây? Thiên ma lực trường đột phá, không vậy? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh đi tới, cười nói, đương nhiên đột phá, như thế nào đây, người muốn thử xem uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. TRUIENQATUINET tạ niệm khanh khóe miệng nổi lên một tia rào hoạt vui vẻ, chằm chằm vào Lục Minh. Không có hảo ý, ngươi cho rằng đột phá, tựu có thể đánh bại ta rồi. Vậy ngươi lại phải thất vọng rồi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh tự tin cười cười. Là sao, ta đây càng muốn thử một lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Tạ niệm khanh cười cười. Vừa dứt lời. Nàng song trưởng liền hướng phía trước chúi xuống. Ông, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cường đại vô cùng lực trường bộc phát. Lập tức đến Lục Minh bao phủ ở bên trong. Lục Minh thật giống như trên người đè nặng một tòa hùng vĩ núi lớn. Thật mạnh, so với trước, mạnh vài lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy. Khoác lên người, Lục Minh trong mắt, lộ ra một tia sợ hãi thán phục chi sắc. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sau một khắc, Lục Minh trên người bộc phát ra cường đại khí tức, chân nguyên vận chuyển, tập hợp ba loại thiên địa ý cảnh, đến thiên ma lực trường lực lượng tạo ra. Tu vi của ngươi đột phá. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh kinh ngạc kêu một tiếng. Đương nhiên, ngươi đều đột phá, ta sao có thể không đột phá? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười hắc hắc. Vừa vặn, hủy diệt thiết cát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh kiều quát một tiếng, song trưởng nhấn một cái, thiên ma lực trường ở bên trong bộc phát ra khủng bố thiết cát chi lực. Những này thiết cát chi lực do hủy diệt ý cảnh kết hợp thiên ma lực trường từ trường bộc phát ra, sắc bén vô cùng, coi như là ngũ cấp linh binh đều cũng bị chặt đứt. Lục Minh trong tay do chân nguyên ngưng tụ ra một cây trường thương. Trường thương lấy mũi thương làm trung tâm, cực tốc xoay tròn, tựa như nhất cái mũi khoan, hướng về Tạ Niệm Khanh phương hướng chui vào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Phanh, phanh, tiếng oanh minh vang lên. Phía trước trận vực bị đã phá vỡ. Lục Minh đi về phía trước dẫm trận tại chỗ, tránh được Tạ Niệm Khanh công kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Muốn đánh bại Tạ Niệm Khanh, đầu tiên chính là muốn lao ra này phiến tràng vực, sát đến Tạ Niệm Khanh trước người. Tiểu Khanh, cái này bị ta lấy sau đó, ta nhưng là phải ban thưởng a hát. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh ánh mắt tại Tạ Niệm Khanh trên người quét tới quét lui, muốn nắm bắt ta, nghĩ ngon vãi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh kiều quát một tiếng, huyết mạch bộc phát, thon thon ngọc thủ lại lần nữa nhấn một cái, nhất đầu tuyệt mỹ cánh tay trống rỗng hình thành, đối với Lục Minh một trường chụp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Khủng bố trường lực như sóng to gió lớn giống nhau hướng về Lục Minh mang tất cả mà đi. Lục Minh con mắt quang khẽ động, không dám khinh thường, nhất thương đâm ra, nhất đầu cực lớn tam sắc chân long tấn công mà ra, cùng tuyệt mỹ bàn tay đụng vào nhau. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, này phiến đại địa phát ra khủng bố chấn động, địa thế phập phồng, cuồng bạo sức lực khí mang tất cả bốn phương tám hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thân hình hơi khẽ chấn động, hướng về sau liền lùi lại ba bước, mà Tạ Niệm Khanh cũng có chút lui về phía sau ba bước. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cân sức ngang tài. Lục Minh ánh mắt lóe lên, đang muốn bộc phát huyết mạch đánh với Tạ Niệm Khanh một trận. Tạ Niệm Khanh lại vừa thu lại thiên ma lực trường, nói, đừng đánh, đừng đánh, hôm nay tính toán ngang tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đừng đánh. Lục Minh có chút im lặng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mở ra những thứ không nói khác, Tạ Niệm Khanh nhưng lại nhất cái đối thủ tốt. Lục Minh vừa định bộc phát huyết mạch toàn lực một trận chiến đâu rồi, Tạ Niệm Khanh lại đừng đánh. Hừ, ngươi một đại nam nhân, cùng ta nhất cái tiểu nữ tử động thủ, cũng như vậy chăm chú, thật sự là keo kiệt, ai muốn cùng ngươi đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Niệm Khanh cái miệng nhỏ nhắn quật khởi, mỉm cười, xem thường nhìn Lục Minh liếc.